Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 248, tỉnh mộng. Son Gâu Bần nhíu mày một cái, bản năng nghĩ đến vũ trụ đế vương Phi Đe, có thể lập tức lại trong lòng lắc đầu, như người vậy không đầu không đuôi, ta làm sao cứu Ami, nói rõ ràng chút, từ từ sẽ đến. Quên đi, ta tới hỏi ngươi, Ami bây giờ đang ở nơi nào? Son Gâu Bần quát lên nói, đồng thời không ngừng dùng khí tìm kiếm Ami thân ảnh. Có thể là căn bản tìm không được. Ở trong vũ trụ, Son Gâu Bần trong lòng căng thẳng. Hôm nay địa cầu thế giới đối với Son Gâu Bần mà nói, chính là lớn chừng bàn tay địa phương. Xảy ra chuyện rất dễ giải quyết. Nhưng là vũ trụ lại bất đồng, sẽ không cái kia Phi Đe, thật đúng là đóng băng nhất tộc. Son Gâu Bần liếc hướng nam tử, Ami mỉ cái người địa cầu làm sao chạy đến trong vũ trụ đi. Bây giờ địa cầu cũng không có chế tạo vũ trụ phi thuyền năng lực. Trừ phi, Son Gâu Bần não hải dần hiện ra Brief bác sĩ thân ảnh. Tuy là trước đây Brief bác sĩ cùng Bulma là chế tạo không ra vũ trụ phi thuyền, nhưng là tự Bulma tiến nhập vũ trụ phía sau tất cả lại bất đồng. Ami không phải chính tông người địa cầu. Nam tử kia nói rằng, nàng là ngoại tinh nhân, khi còn bé được đưa đến địa cầu. Thì ra là thế, Son Gâu Bần bất chấp kinh ngạc, liền quát lên. Ý của ngươi là nàng cưỡi tới địa cầu chiếc kia vũ trụ phi thuyền đi vũ trụ. Nàng kia vì sao chạy đi vũ trụ? Báo thù, ta nghe nàng nói qua. Tộc nhân của nàng bị Phi Đe phái tới người Saya phá hủy. Nàng là đi báo thù. Nam tử nói, lại là bị Phi Đe cùng người Saya làm hỏng. Son Gâu Bần trong lòng dâng lên vẻ cổ quái. Bất quá cũng không có tâm tư suy nghĩ nhiều. Phi Đe khủng bố đến mức nào, thủ hạ cường đại bao nhiêu, hắn là nhất rõ ràng, lấy Ami tài nghệ như vậy, chạy tới căn bản là chịu chết. Ta hỏi ngươi, Ami bây giờ đang ở trong vũ trụ vị trí cụ thể. Ngươi đuổi mau nói cho ta biết, còn có phương pháp liên lạc, đều nói cho ta. Son Gâu Bần liên thanh quát lên, ta không biết, nam tử trợn mắt nói, ngươi không biết. Son Gâu Bần cơn tức một cái đã tới rồi. Ngươi không biết, ta làm sao cứu nàng? Ngươi cho ta là không gì không thể thần. Bấm ngón tay tính toán, liền có thể biết vị trí của nàng cùng sở tại điểm. Còn có thể cứu được nàng. Ngươi có biết hay không Phi Đe là ai? Mạnh bao nhiêu? Dưới tay hắn quân đội khủng bố đến mức nào? Son Gâu Bần một trận giống giận. Nam tử kinh ngạc. Thần sắc ảm đạm tới cực điểm. Vậy làm sao bây giờ? Ami nàng chỉ là cho ta phát một cái tin nhắn ngắn. Nói nàng bị bắt, khả năng giữ nhiều lành ít. Nhưng là nàng rốt cuộc đã trải qua cái gì? Ta căn bản cũng không biết nha. Ta không biết. Nam tử cầm lấy đầu nói nhỏ lấy. Vũ Thánh Đại Nhân. Lúc này bên cạnh 12 tuổi tiểu cô nương phát thông một cái quỷ gối Son Gâu Bần trước người. Cầu ngươi mau cứu mẹ ta. Mẹ ngươi, một câu nói này dường như kinh thiên tiếng sấm vang lên ở Son Gâu Bần bên tai. Mẹ ngươi, cô bé này nói nương không sẽ là Amia. Son Gâu Bần sắc mặt tái nhợt được không có có một tia huyết sắc. Trong đầu cũng chỉ có tiểu cô nương kia hai chữ, mẹ ta. Đi tới nơi này một cái thế giới, Son Gâu Bần gặp phải cô gái đẹp không ít. Nhưng là có thể để cho hắn tim đập thình thịch, thậm chí mê luyến tới, muốn phải cùng vương víu cuộc đời chỉ có hai cái, một cái Cao Á Tinh, nhưng Cao Á Tinh một đoạn kia cảm tình đã bị hắn buông xuống. Buông sau đó, người thứ hai chính là Ami, chỉ là càng quan tâm, Son Gâu Bần ngược lại càng không biết nên như thế nào theo đuổi đối phương. Hơn nữa Ami đối với Son Gâu Bần các loại nếm thử tính truy cầu cũng không có phản ứng. Son Gâu Bần bản thân ở cái này phương diện cũng có nguyên nhân. Các loại trời xui đất khiến sau đó, hai người y nguyên vẫn là bằng hữu bình thường. Lúc này đây Son Goban vội vàng từ dị thời không trở về. Nguyên nhân khác cũng có. Có thể nguyên nhân chân chính là muốn gặp nữ tử này. Rất sợ nữ tử này đã trở thành nhân phụ. Đương nhiên Son Goban cũng nhất định có chuẩn bị tâm lý. Dù sao Ami đã sớm tới nên gả làm vợ người lứa tuổi. Mà chính mình vừa ly khai chính là mấy năm. Sau khi trở về Ami thành làm vợ người có khả năng vượt qua 99%. Nhưng là chợt vừa nghe đến tiểu cô nương này trong miệng, mẹ ta. Son Goban vẫn là cảm giác được một lòng giống như là hít thở không thông một dạng không đáng cùng. Khó chịu, Vũ Thánh Đại Nhân, cầu van xin ngài, tiểu cô nương ôm Son Goban chân kêu khóc nói. Mẹ ta trong ngày thường sùng bái nhất ngươi, cha ta cũng sùng bái nhất ngươi, ta ra ra đều rất sùng bái ngươi, ngươi nhất định có thể cứu được mẹ ta. Son Goban rốt cuộc phản ứng kịp, hắn cười thảm một tiếng, mẹ ngươi chính là Ami. Son Goban rung giọng nói, tiểu cô nương dùng sức gật đầu, nàng nói ngài là cái rất tốt người tốt. Ly khai địa cầu đi vũ trụ trước căn dặn chúng ta có không giải quyết được sự tình tìm ngài. Nói ngài nhất định có thể đủ bang được của nàng. Hơn nữa, ta Tôn Ngộ Lưu đàn chàng đệ tử ưu tú. Người tốt, ta chẳng qua là trong miệng nàng đích hảo nhân. Son Goban trong miệng không nói ra được khổ sáp. Không nghĩ tới ta cũng có lĩnh thẻ người tốt một ngày. Được rồi, tiểu cô nương này. Son Goban nhìn tiểu cô nương quen thuộc kia diện mạo. Tiểu cô nương, ngươi hiện tại vài tuổi? Ta, 12 nha. Tiểu cô nương nói rằng, 12, lớn như vậy. Son Goban nhìn liền hướng một bên Son Goshin. Ra ra, ta ly khai đã bao lâu? 6 năm, chọn 6 năm. Son Goshin thở dài nói rằng, Son Goban thích một người tên là Ami nữ hài tử. Hắn chính là biết một chút, coi như không biết, hiện tại Son Goban biểu hiện cũng để cho người già đời hắn cảm giác được không thích hợp. 6 năm, Son Goban run lên, không phải 5 năm sao? Hắn ở một cái khác thời không nhưng là con ở lại 5 năm. Liền vội vàng chạy về, Son Goban ý niệm này chỉ là một cái thoáng, tâm tư liền chuyển rời đến khác một cái địa phương. 6 năm, 12 tuổi, cái này không nói, Son Goban trợn mắt, tiểu cô nương, ta nhớ được Ami 7, 8 năm trước cũng không có kết hôn. Làm sao, Goban, Mavis thấp giọng than thở, đại tỷ đại gia đình tin tức, công bố ra ngoài đều là giả. Kỳ thực chúng ta hướng ra phía ngoài công bố gia đình tin tức cũng là vàng thau lẫn lộn. Đều là giả. Bởi vì chúng ta loại chuyện như vậy, rất dễ dàng đắc tội một ít siêu cấp cường đại, hoặc là có siêu năng lực nhân. Ngẫm lại chính ngươi, nếu như giống như ngươi, Son Goku, tiên xin han người như vậy muốn tìm người nhà của chúng ta. Hoặc là chúng ta tính toán sổ sách, chúng ta thoát được rồi sao? Cho nên đây là vì bảo hộ người nhà, đại tỷ đại ở chúng ta cùng ngươi làm quen đệ một ngày. Aurora hài tử này cũng đã 2-3 tuổi. Luni thấp giọng nói, nữ nhân đều là cực kỳ nhạy cảm. Nàng và Mavis kỳ thực sớm đã cảm thấy Son Goban đối với các nàng đại tỷ đại có chút bất đồng. Chỉ là hai người cũng không còn quá để ý. Bởi vì phàm là chứng kiến Ami nam nhân lại có mấy người có thể biểu hiện rất bình tĩnh. Chỉ là lúc này hai người vẫn là nhìn ra tới. Hiển nhiên Son Goban đối với các nàng đại tỷ đại không phải bình thường yêu say đắm. Nói như vậy, Son Goban biểu tình trên mặt như là cười, hoặc như là khóc, chính mình cư nhiên yêu cái trước đã thành hôn. Hai tử đều mấy tuổi nữ tử, vẫn còn, ngây ngốc làm cùng với chính mình mộng. Xem ra ta thực sự không am hiểu nói yêu thương. Son Goban trong cảm giác tâm hơi chút dễ chịu hơn một điểm. Vũ Thánh Đại Nhân, ngài nhất định phải mau cứu mẹ ta. Aurora ngửa mặt lên, một đôi giống như Ami giống nhau xinh đẹp, lam nhãn con ngươi thủy uông uông. Kỳ vọng nhìn Son Gouban, nhìn cái này đôi con mắt, Son Gouban tâm lại có chút mê loạn. Vũ Thánh đại nhân, coi như chính ngài tìm không được mẹ ta, ngài nhất định có rất lợi hại bằng hữu a. Aurora kêu lên, bằng hữu? Son Gouban con mắt một sáng. Kỳ thực loại sự tình này căn bản không cần Aurora đề tỉnh. Chỉ là Son Gouban tâm đã rối loạn, cho nên mới không nghĩ tới phía trên này đi. Son Gouban lông mi khơi một cái, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tiểu cô nương, ngươi tên là Aurora đúng vậy. Con mẹ ngươi sự tình, ta sẽ nghĩ biện pháp. Ta có một người bạn tới, ta trước đi xem. Son Gouban nói kéo ra Aurora ôm chân hắn tay, thân hình một cái biến mất ở trong phòng. Phòng ở bên ngoài nóc nhà trên không, nổi trôi một tấm có thần bí đồ án thảm. Trên thảm đứng hai đạo nhân ảnh. Lúc này Son Gouban một bên thân ảnh hiện ra. Pixie, thiên thần, đã lâu không gặp. Son Gouban, đã lâu không gặp. Pixie cùng thiên thần mở miệng nói. Pixie, thiên thần, ta mới, chỉ có, về nhà, các người liền vội vội vàng vàng chạy tới. Nói vậy có chuyện gì a? Son Gouban nói rằng, nếu như cái thời không này con là quá khứ ngũ năm. Lớn nhất sự tình tự nhiên là Radix đột kích, nhưng là 6 năm, đó chính là Kadix cùng Nadix hai cái này người Saya. Thậm chí Fide chuyện đều sẽ phát sinh, quả thật có chút sự tình. Đơn giản mà nói, chính là trong vũ trụ có một cực kỳ tà ác cường giả. Hiện tại đang ở Namek Tinh, hắn muốn lợi dụng Namek Tinh Long Châu ước nguyện, nếu như không thể tiêu diệt cái này nhân loại, để hắn thành công, không chỉ có toàn bộ địa cầu sẽ bị hủy diệt, toàn bộ vũ trụ đều có thể từ đây ám vô thiên nhật. Thiên thần trầm giọng nói rằng, tà ác cường giả. Son Gouban lông mi khơi một cái, tà ác cường giả giá lâm Namek Tinh, lẽ nào Fide sự tình đã xảy ra? Son Gouban suy tư về, Son Gouban, ngươi đừng tưởng rằng chúng ta ở nói chuyện giật gân. Ngươi sau khi đi, 2 năm qua xuất hiện một việc, đầu tiên là một người tên là Nadix người Saya. Thiên thần trầm giọng nói rằng, đang muốn đem chọn cái chuyện đã xảy ra nói hết ra. Dù sao, nếu như không đem tiền căn hậu quả, từ đầu chí cuối nói cho Son Gouban, hắn có thể không phải tin tưởng Son Gouban sẽ tin tưởng hắn nói kết luận. Cái này thong thả, ta hỏi hỏi các ngươi, cái kia tà ác cường giả là ai? Tên gọi là gì? Ta đã từng ở trong vũ trụ lữ hành quá, biết một ít trong vũ trụ sự tình. Son Gouban nói, cái này nhân loại là Fide. Hắn làm sự tình chính là chế tạo nhất bang từ tà ác đồ tạo thành quân đội. Fide, Son Gouban cắt đứt thiên thần lời nói. Cái này nhân loại ta biết. Ngươi biết, cái kia ngươi nên biết hắn tà ác a. Thiên thần có chút kinh ngạc nói. Hắn làm sự tình ta đương nhiên đều biết. 7 năm trước, ta mới học được thuấn gian di động lúc. Còn chuyên chạy đến hắn trong đại bản doanh gặp qua cái này nhân loại. Son Gouban khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Cái gì? Thiên thần cùng Pixie trừng đại con mắt. Người chạy đến hắn đại bản doanh sẽ gặp hắn. Thiên thần cùng Pixie trước đây không biết Fide khủng bố. Hiện tại có được Krillin từ Namek Tinh phát trở về tin tức. Nhưng là cực kỳ tinh tường cái kia là đáng sợ đến bực nào tà ác cường giả. Ở nơi nào ta còn nhìn thấy hắn không ít thủ hạ đắc lực. Giống như Khâu Di, Kadix gì gì đó, Son Gouban trong đầu hiện lên hồi ức. Lúc đó Kadix dùng chiến lược kiểm tra đo lường con mắt dò xét Son Gouban tức giận cường độ. Kết quả đem chính mình kính mắt cho xanh bảo. Sợ đến Kadix mồ hôi đầm đìa, duy duy nhạ nhạ, Son Gouban hỏi cái gì hắn liền đáp cái đó, mà Khâu Di, căn bản không hiểu Son Gouban chiến lược mạnh bao nhiêu, mở lời kiêu ngạo, bị Son Gouban trực tiếp một quyền cho nát đầu. Kadix, Thiên thần cùng Pixay hét dầm lên. Ngươi gặp qua Kadix, làm sao? Cái này có gì không đúng? Son Goban nghi hoặc nhìn về phía hai người. Ngươi có thể thật là lớn gan. Pixay nói rằng, Kadix trước một trận, nhưng là thiếu chút nữa đã đem địa cầu phá hủy. Son Goku bọn họ liều sống liều chết mới đưa hắn đánh đuổi. Thiên thần nói, Kadix quả thật có hủy diệt địa cầu năng lực. Không phải quá thực lực của hắn cùng Fide kém qua xa. Quả thực một cái thiên, một cái, ta lúc đó cùng Fide nói chuyện nửa ngày không thể đồng ý. Cuối cùng kém chút đánh nhau, Son Goban cảm khái nói rằng, Pixay cùng thiên thần liếc nhau, thần sắc trên mặt đều rất cổ quái. Fide người như vậy, người khi đó giống như hắn chuyện trò vui vẻ, thiếu chút nữa đánh nhau. Son Goban, ta phát hiện lá gan của ngươi tuyệt không so với Son Goku tiểu. Pixay cảm khái nói, Son Goban cười khổ, cái này có gì, cuối cùng vẫn là ta cảm thấy đánh không lại hắn dùng thuấn gian di động ly khai. Ngẫm lại, từ đó về sau, liền chưa thấy qua Fide. Được rồi, các ngươi nói hiện tại Fide ở Namek Tinh. Son Goban dò hỏi, ngươi ly khai đúng. Thiên thần tán thưởng nói, Fide quả thật bây giờ đang ở Namek Tinh, Son Goku, Krillin, Piccolo cũng đều ở, còn có Kadix, hắn tạm thời là cùng chúng ta cùng nhau đối phó Fide. Bất quá Fide quá cường đại, theo Krillin truyền tới tin tức, chỉ là tức giận cường độ thì có hơn 50 vạn. Hơn 50 vạn con là Fide thái độ bình thường. Son Goban chân mày hơi nhíu bắt đầu. Son Goku, Krillin, Piccolo tình huống bình thường là không đối phó được Fide. Nhưng là Son Goku, Piccolo muốn chân chính thuế biến. Lại phải trải qua Fide một trận chiến này. Thái độ bình thường. Pixay cùng thiên thần nghi hoặc nhìn Son Goban. 500.000 chiến lược nhưng thật ra là. Quên đi, những thứ này về sau các ngươi sẽ biết. Son Goban thu hồi cho hấp thụ ánh sáng Fide thực lực chân thật ý tưởng. Dù sao nếu như ngay từ đầu nói Fide sở hữu hơn 1 tỷ chiến lực. Để Son Goku, Kadix, Piccolo đã biết, còn dám hay không xuất thủ cũng khó nói. Đúng rồi, Krillin phát trở về tình báo. Có không có liên quan tới Fide bên người có một người gọi là Ami. Quên đi. Ta chính mình đi xem một chút đi. Son Goban nói rằng, sau đó thân ảnh biến mất. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.